lần tìm Long Bản tất có náo loạn. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chỉ cảm thấy đầu mình vô cùng nặng nề, bên trong như thể có khối gì. Lại qua một hồi, Dương Diệp dùng sức lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một mảnh đen kịt, một tia sáng cũng không có, bốn phía yên tĩnh im ắng. Dương Diệp nhướng mày, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, nhưng trong cơ thể lại rỗng tuếch, một tia huyền khí cũng không có. Nằm tại chỗ trầm mặc nửa ngày, Dương Diệp cố gắng hồi tưởng đến sự tình trước khi ý thức tiêu tán, hồi lâu sau, Dương Diệp cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lúc trước. Đến tột cùng là ai đã cứu mình? Dương Diệp thầm nói một tiếng trong lòng, sau đó lớn tiếng nói, hiểu cô nương, là ngươi sao? Bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ, không có nửa tiếng động. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên thì lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, sau đó liền ngay lập tức ngã xuống. Khi thân thể của hắn sắp tiếp xúc với mặt đất, một mùi hương thơm ngát bay tới, một đôi tay ôm lấy eo hắn. Bành, một tiếng vang nhỏ, một ánh lửa xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Thời gian dần trôi, ánh lửa lan tràn, Dương Diệp đã thấy rõ chỗ hắn ở. Lúc này hắn đang ở trong một sơn động, mà người đỡ lấy hắn chính là Hiểu Vũ Tịch có mái đầu bạc trắng. Đỡ Dương Diệp dậy, Hiểu Vũ Tịch thu hồi hai tay, sau đó ánh mắt dời về phía khác, một lần nữa trầm mặc. Là ngươi đã cứu ta. Dương Diệp phá vỡ trầm mặc trước, hỏi, Hiểu Vũ Tịch không phản ứng lại, Dương Diệp có chút ngượng nghịu. Ngươi cứu ta như thế nào vậy? Ta nhớ rằng bên trong cơ thể ta cứ như là, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch chẳng hiểu sao lại đỏ lên, sau đó quay đầu trừng Dương Diệp một cái, nói, ngươi cứu ta một mạng, ta cũng cứu ngươi một mạng, giữa chúng ta đã thanh toán xong, chuyện khác ngươi cũng đừng hỏi, còn hỏi nữa, ta liền giết ngươi. Dương Diệp, ngươi lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiểu Vũ Tịch nói sang chuyện khác, Dương Diệp cũng không muốn dây dưa xem đối phương cứu mình như nào, dù sao thì điều đó giờ đều không trọng yếu, dù sao thì hắn hiện tại vẫn còn sống. Hắn lập tức trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta gặp một chuyện, có khả năng tạm thời không đi tới Minh Thần Chi Mộ được. Mặc dù hắn không cần huyền khí cũng có sức chiến đấu, nhưng tại chiến trường cổ này, hắn không thể chủ quan một chút nào cả. Bởi vì nơi này thật sự có quá nhiều cường giả, một chút chủ quan khinh địch thôi cũng sẽ phải trả giá bằng cái chết. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, không sao, Minh Thần Chi Mộ chỉ có thể mở ra vào ngày 15 tháng 7 hàng năm khi mặt trời xuống núi, cách ngày 15 tháng 7 vẫn còn 5 ngày nữa. Nói đến đó, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một chút, dừng lại một hồi rồi nói, ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao huyền khí trong cơ thể ngươi ngay cả nửa điểm cũng không còn? Sao ngươi lại biết trong cơ thể ta không có huyền khí? Dương Diệp kinh ngạc nói, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch lập tức có chút mất tự nhiên, bỗng dưng một đạo hàn quang hiện lên, phanh, một tiếng vang nhỏ, một bên vách núi lập tức xuất hiện một vết đạo sâu không thấy đáy. Ngươi đừng quản, Hiểu Vũ Tịch dời ánh mắt về nơi khác, giọng điệu lạnh lùng nói. Dương Diệp giật giật khóe miệng, nữ nhân trước mắt này, mặc dù nhục thân của ngươi cực kỳ cường hãn, thế nhưng nếu không có huyền khí, thực lực sẽ giảm đi nhiều, gặp phải huyền giả thì còn được, chứ nếu như gặp phải yêu nghiệt nhạy bén thì ngươi rất có thể sẽ mất mạng. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nói, Dương Diệp gật gù, nói, ta đương nhiên là hiểu được, cho nên ta tạm thời không có cách nào đi tới Minh Thần Chi Mộ, ta phải giải quyết vấn đề của bản thân trước. Ngươi nếu như có việc bận thì cứ đi trước đi, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cánh tay vung lên, mười mấy chùm sáng lục sắc xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nói, ngươi ăn những linh hồn thể này đi, rất tốt cho sự tăng trưởng của linh hồn cùng kiếm ý của ngươi. Chương 561, làm sao cứu được, 2, tốt cho kiếm ý sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, ngươi nói những linh hồn thể này có thể gia tăng kiếm ý. Có thể tăng cường kiếm ý, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, kiếm ý mạnh hay yếu có quan hệ nhất định với việc linh hồn mạnh hay yếu, linh hồn càng mạnh thì kiếm ý sẽ càng được ngưng luyện. Không chỉ như vậy, linh hồn càng mạnh thì tinh thần lực sẽ càng mạnh, tinh thần lực càng mạnh thì khi thao túng kim ý ngươi lại càng có thể đắc tâm ứng thủ. Hắn là người đã từng thấy cách ta thao túng đao ý đi. Dương Diệp gật đầu, nghĩ đến lần trước Hiểu Vũ Tịch điều khiển đao ý, Dương Diệp không thể bình tĩnh nổi, bởi vì hắn rốt cuộc đã tìm được một phương pháp có thể giúp cho kiếm ý mạnh lên. Hấp thu những linh hồn thể này đi. Hiểu Vũ Tịch nói, Dương Diệp gật đầu, không chần chừ nữa, há mồm khẽ hút, thoáng chốc. Những quang đoàn lục sắc kia lập tức bị hắn hút vào trong cơ thể. Khi những quang đoàn lục sắc này tiến vào trong cơ thể, toàn thân Dương Diệp lập tức cảm thấy một loại thoải mái không ngôn từ nào diễn tả được. Nửa ngày sau, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, vẫn còn muốn. Hiểu Vũ Tịch hơi giật khóe mắt, nhàn nhạt nói, hết rồi. Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao những huyền giả nhân loại cùng đám người ma tộc kia lại muốn tranh đoạt linh hồn thể rồi, nguyên lai thứ này tốt như vậy. Mặc dù hắn hiện tại không có cách nào thôi động kiếm ý, nhưng trực giác nói cho hắn biết, kiếm ý của hắn đã mạnh lên một chút. Nếu như không phải lúc này trong cơ thể hắn không có chút huyền khí nào, hắn hiện tại sẽ xông ra ngoài đánh cướp bốn phía. Nghĩ đến tình trạng trong cơ thể mình, Dương Diệp không khỏi nhíu mày, bởi vì lần này Tiểu Tuyền tựa hồ có chút khác thường, chẳng lẽ Tiểu Tuyền xảy ra vấn đề gì, hay là nó lại cần một lượng lớn huyền khí như lần trước? Thấy Dương Diệp nhíu mày trầm tư, đôi mắt của Hiểu Vũ Tịch buông xuống, do dự một chút, sau đó đi ra ngoài phía cửa động, khi đi đến cửa động, bước chân nàng dừng lại, nói, ngươi phải đề phòng những kẻ của Minh Vực, thủ đoạn của bọn hắn so với ngươi tưởng tượng còn muốn quỷ dị hơn nhiều, chớ khinh thường. Còn có, nếu như gặp phải người mà Mạc Gia phái tới, tốt nhất tạm thời đừng cùng đối phương giao thủ, thuấn sát của nàng tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể tránh né cùng ngăn cản. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch không hề dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất khỏi động. Dương Diệp sững sờ một lát, sau đó lắc đầu, hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện loạn thất bát tao kia, việc cấp bách mà hắn hiện tại phải làm là khôi phục Tiểu Tuyền trở lại bình thường. Không thì hắn có muốn đi nửa bước tại chiến trường cổ này cũng khó. Cổ tay khẽ động, mấy trăm khối đá năng lượng xuất hiện ở trong tay, Dương Diệp lập tức điên cuồng hấp thu. Đúng như hắn suy đoán, khi những viên đá năng lượng này bị chuyển đổi thành huyền khí, chúng sẽ bị Tiểu Tuyền trong cơ thể hấp thu trong nháy mắt. Thấy một màn này, chân mày Dương Diệp cau lại, lập tức không do dự, tiếp tục điên cuồng hấp thu đá năng lượng. Chưa tới một canh giờ, mấy ngàn viên đá năng lượng đã biến thành tro tàn. Thế nhưng Tiểu Tuyền lại như một cái hang không đáy, có bao nhiêu huyền khí cũng lấp không đầy. Hai canh giờ trôi qua, hơn vạn viên đá năng lượng đã không còn gì, Tiểu Tuyền thì vẫn điên cuồng hấp thu huyền khí như cũ. Dương Diệp thì vẫn cứ tiếp tục. Nếu để cho người khác biết Dương Diệp tiêu xài đá năng lượng như thế, chỉ sợ rằng họ sẽ nổi điên mà giết hắn cả trăm lần mất. Đây thật sự là quá phá sản mà, kể cả những đệ tử của Đại Tông Môn cũng không dám tiêu xài đá năng lượng giống như Dương Diệp đâu. Thời gian cứ thế qua đi. Dương Diệp từ khi trời còn sáng hấp thu đến lúc trời đã tối, sau đó lại từ ban đêm hấp thu đến ban ngày, cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Ngày thứ tư, bên ngoài sơn động mà Dương Diệp đang ở có một đám ma vực cùng Minh Vực đi tới, hai người đứng đầu lại chính là Ma Kha cùng Hồn U. Ngày đó, sau khi Dương Diệp buông tha cho đám thanh niên ma tộc đào tẩu, đương nhiên chúng sẽ không bỏ qua như thế, dù sao thì tất cả những gì bọn hắn vất vả đoạt được đều đưa cho Dương Diệp hết rồi, cho nên bọn hắn lập tức tìm đến Ma Kha. Còn Ma Kha khi biết tộc nhân của mình lại bị Dương Diệp cướp bóc thì ngay lập tức giận không thể nuốt trôi, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân của ma tộc tại Cửu U đến lùng bắt Dương Diệp. Biết Dương Diệp có huyền thú phi hành cùng chồn không gian, Ma Kha lại đi tìm Hồn U cùng Ứng Long, hy vọng Ứng Long cùng Hồn U kiềm chế con chồn không gian kia cùng huyền thú phi hành. Nếu được vậy, khi không có huyền thú phi hành cùng chồn không gian thần bí trợ giúp, muốn giết Dương Diệp, dễ như trở bàn tay. Ta đã thấy khí tức của hắn. Hồn U nhìn sơn động nơi Dương Diệp ở, gằn giọng nói, hắn hẳn là đang ở bên trong, ha ha. Ngươi, ta còn có Ứng Long, ba người liên thủ tới giết hắn, có phải là quá coi trọng hắn rồi hay không? Ma Kha lắc đầu, nói, bất kỳ ai trong số ba người chúng ta đều có năng lực giết hắn, nhưng ngươi đừng quên, hắn có một con huyền thú phi hành cùng chồn không gian thần bí, có hai con huyền thú ấy thì chuyện chúng ta muốn giết hắn sẽ không dễ dàng. Hồn U gằn giọng cười, không phản bác. Ma Kha ngẩng đầu nhìn mười đầu thanh long đang xoay quanh trên tầng mây cao, gật đầu, sau đó nhìn về phía hang núi mà Dương Diệp đang ở, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn tiến tên một bước, tay phải bình thân xuất ra, sau đó hướng về sau rụt lại. Một khắc sau, bỗng nhiên hắn đánh một chưởng về phía trước, thoáng chốc, một cổ quyền phong kinh khủng bỗng nhiên chấn động xuất ra. Oanh! Ngay tức thì, hang núi chỗ Dương Diệp đang ở ngay lập tức bị san thành bình địa, nhìn thấy một màn này. Hồn U một bên nhắm hai mắt lại, hiển nhiên, thực lực của Ma Kha đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, ngọn núi này có thế nào cũng cao gần trăm trượng đó, có là một cường giả linh giả cảnh thì cũng chưa chắc đã có thể rung chuyển ngọn núi này, thế nhưng dưới một quyền đơn giản của Ma Kha, ngọn núi đó đã biến thành đất bằng, không hổ là tồn tại yêu nghiệt nhất của ma tộc suốt ngàn năm qua. Lão đại uy vũ, yên lặng một giây. Sau đó đám người ma tộc sau lưng Ma Kha đồng thời bạo phát ra từng đạo hoang hô đinh tai nhức óc, tiếng hoang hô xông thẳng lên trời, vang vọng cả chín tầng mây. Ma Kha nhìn thoáng qua Dương Diệt đang ngồi trong đống phế tích đối diện, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệt, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó hung hăng đánh về phía đầu của Dương Diệt. Chương 562, Nhất Niệm Khởi, Trăm Kiếm Sinh, 1, nhìn thấy Ma Kha một quyền đánh tới, trong mắt Dương Diệt lóe lên một vòng lệ khí, những tộc nhân của ma tộc cùng minh tộc và cả yêu tộc quả nhiên là âm hồn bất tán mà. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệt một tiếng lợi hại, lập tức một quyền đánh tới phía quyền kia của Ma Kha. Nếu như có thể, hắn tất nhiên là muốn dùng kiếm, dù sao thì thực lực của Ma Kha trước mắt vẫn là vô cùng cường hãn, nhưng mà không có cách nào, lúc này trong cơ thể hắn một tia huyền khí cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân cường ngạnh chống đỡ, cũng may lực lượng nhục thế của hắn cũng là cực kỳ cường hãn. Thấy Dương Diệt không sử dụng kiếm mà lại dùng nắm đấm, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Nói xong, nắm đấm bỗng nhiên xoay tròn, không gian một trận rung động kịch liệt. Trong mắt của mọi người, hai nắm đấm lấy cứng đối cứng mà đụng vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, Dương Diệt trực tiếp bay ngược ra ngoài trăm trượng, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, nện cho mặt đất hằn xuống một cái hố sâu cực lớn, còn Ma Kha lại là bất động ở chỗ cũ, như là một tòa núi cao. Đất lại nhảy lên từ trong hố sâu kia, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người ma tộc liền thay đổi, bọn hắn phi thường rõ ràng thực lực chân kinh của lão đại, lực lượng nhục thân của hắn hắn sẽ thuộc hàng huyền giả vương giả cảnh, cường giả linh giả cảnh thông thường cũng không dám lấy cứng đối cứng với lão đại đó nha. Thế mà tên Dương Diệt này lại cường ngạnh kháng cự, hơn nữa lại còn không có việc gì, sắc mặt Ma Kha cũng biến hóa, hắn biết nhục thân của Dương Diệt không tồi, thế nhưng hắn không biết nhục thể của Dương Diệt đã cường hãn đến loại trình độ này, phải biết rằng, mặc dù một quyền vừa rồi của hắn mặc dù chỉ xuất ra không đến bốn thành lực lượng nhưng cũng không phải là thứ mà một huyền giải vương giả cảnh ngũ phẩm có khả năng tiếp được. Hiển nhiên, cho tới nay, hắn đã đánh giá thấp kiếm tu tên Dương Diệp trước mắt này. Bất quá, vậy thì sao? Tép riêu có thêm mạnh thì lại có thể mạnh đến mức nào đây? Lúc này thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, Ma Kha còn mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn, chớ nhìn hắn hiện tại như thể khô đông có việc gì. Kỳ thật lúc này toàn thân hắn vô cùng tê dại, tay phải cũng đã mất đi tri giác, trong cơ thể cũng là một trận cuồn cuộn. Nếu như không phải cố nét thì lúc này chỉ sợ hắn đã không thể đứng dậy. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể thì hắn không mạnh được như Ma Kha, trừ phi vận dụng huyền khí kim sắc. Dưới sự gia trì của huyền khí kim sắc, lại cộng với lực lượng nhục thân, có lẽ hắn có thể liều mạng với Ma Kha trước mắt. Thế nhưng đáng tiếc thay, lúc này trong cơ thể hắn đến một tia huyền khí cũng không có. Dùng tới kiếm của ngươi đi. Không thì ngươi sẽ phải chết. Ma Kha nhìn Dương Diệp, nhàn nhạt nói, Dương Diệp cười khổ trong lòng. Nếu như có thể dùng tới kiếm thì hắn đã dùng từ lâu rồi. Tiểu Tuyền cũng không biết là có cái gì không đúng, tự dưng lại trở nên khác thường như thế, hấp thu nhiều huyền khí như vậy mà vẫn còn chưa đủ, nó đến cùng là muốn náo đến trình độ nào đây, ngẩng đầu nhìn mười mấy đầu quái vật khổng lồ bay vòng vòng trên thiên không. Khóe miệng Dương Diệp ngày càng đắng chát. Xem ra, những gia hỏa ma tộc cùng yêu tộc và minh tộc này thật muốn đưa mình vào tử địa. Nếu ngươi đã không rút kiếm vậy thì đi chết đi. Ma Kha lạnh giọng nói một câu, sau đó thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Khi còn cách Dương Diệp chỉ 10 trượng trở lại, quyền của Ma Kha bỗng nhiên oanh một cái, thoáng chốc, một đạo năng lượng quyền ấn bắn ra từ phía trên quyền ấn. Những nơi năng lượng quyền ấn đi qua, không khí đều bị vỡ nát. Một cái rãnh không khí màu trắng chướng mắt xuất hiện ở giữa sân, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, nếu như trong cơ thể có huyền khí, lúc này hắn đương nhiên có thể dùng kiếm phá vỡ đạo công kích kinh khủng này, thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể một lần nữa dùng nhục thân cường ngạnh chống đỡ. Thế nhưng, lúc này nhục thể của hắn còn có thể cường ngạnh chống đỡ hay sao? Hít sâu một hơi, ngay lúc hắn chuẩn bị liều mạng một lần, đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên. Đạo hàn quang kia trong nháy mắt đánh vào trên năng lượng quyền ấn, oanh một tiếng, năng lượng quyền ấn cùng đạo hàn quang kia nổ tung, hóa thành một đạo khí lãng khuếch tán về bốn phía, khí lãng tan hết, Hiểu Vũ Tịch chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà tay trái của nàng thì đang nắm thanh loan đao kia. Hiển nhiên, đạo hàn quang lúc trước là do nàng đánh ra, nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đám người Ma Kha cùng Hồn U liền biến hóa. Ma Kha hướng đạp một bước về phía trước. Trầm giọng nói, thất trọng đạo ý, không nghĩ tới trong đám huyền giả nhân loại lại có người có thể đạt tới thất trọng ý cảnh. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt liếc qua Ma Kha, sau đó quay người nhìn Dương Diệp một cái, nói, đi đi, ta ngăn trở bọn hắn. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch quay người nhìn về phía đám người Ma Kha, ngay lập tức, một cổ đao ý vô hình kinh khủng bạo phát, dưới uy áp của cổ đao ý này, trừ Ma Kha cùng Hồn U ra, tất cả mọi người còn lại đều không chịu nổi mà rui về sau vài chục bước, nhìn bóng lưng của Hiểu Vũ Tịch, trong lòng Dương Diệp chợt hiện lên một tia tình cảm khác lạ, hắn không ngốc, nữ tử trước mắt tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đây, mấy ngày qua đối phương hắn là căn bản chưa từng rời đi. Nàng vì sao lại không rời đi? Là vì bảo vệ mình sao? Thấy Hiểu Vũ Tịch phóng thích ra vô tận đao ý kinh khủng, Ma Kha sầm mặt lại. Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, đột nhiên, trên không trung hiện lên một đạo kiếm quang. Lập tức, một nữ tử mặc váy dài màu xanh từ trên không trung đáp xuống, khi nhìn thấy đao ý khắp nơi, nữ tử váy xanh nhướng mày, lập tức một cổ kiếm ý kinh khủng phun ra. Thất trọng kiếm ý, nhìn thấy một màn này, cả đám người ngây ra như phỏng. Từ lúc nào nhân loại đã xuất hiện nhiều siêu cấp yêu nghiệt như vậy, sắc mặt của Ma Kha cùng Hồn U cũng trầm xuống, hai siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ thất trọng ý cảnh, bọn họ tạo thành uy hiếp cho bọn hắn đó nha. Bất quá vẫn còn may, nữ tử váy xanh trước mắt tựa hồ có thù oán gì với nữ tử tóc trắng kia, bởi vì lúc này nữ tử váy xanh đang quan sát nữ tử tóc trắng, mà ánh mắt kia cũng không hề hữu hảo. Nhìn thấy nữ tử váy xanh, đôi mi của Hiểu Vũ Tịch cau lại, nhanh chóng thu đao trong tay, sau đó nói, Mạc Khinh Ngữ, không nghĩ tới Mạc gia lại thật sự phái ngươi đến. Lúc đầu vốn không phải là phái ta tới. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Dương Diệp một bên, sau đó nói, chỉ có điều, nghe nói cổ vực thành xuất hiện một chuẩn kiếm hoàng gì đó, vậy nên ta mới tới. Chuẩn kiếm hoàng, ha ha, ta rất hiếu kỳ nha, tại đại lục huyền giả này tại có ai có tư cách xứng đáng với danh xưng này vậy? Hiện tại đã gặp được, vương giả cảnh ngũ phẩm, kiếm ý lục trọng. Thật là khiến người ta thất vọng. Nghe vậy, Dương Diệp thấy lòng rung lên, nữ tử trước mắt vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay cảnh giới cùng cảnh giới kiếm ý của mình. Khó trách ngay cả Hiểu Vũ Tịch đã lĩnh ngộ đao ý thất trọng cũng kiêng dè nàng không thôi. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ lại nói, Hiểu Vũ Tịch, hôm nay ta đến không phải tìm ngươi, tránh ra đi, để hắn tiếp ba kiếm của ta, sau ba kiếm nếu không chết, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Mạc gia huynh muội là ta giết, Hiểu Vũ Tịch nói. Không trọng yếu. Mạc Khinh Ngữ nhàn nhạt nói, ta tới đây chỉ là muốn giết kẻ nào mang danh chuẩn kiếm hoàng mà thôi, dù sao thì danh xưng này cũng là vinh quang cao nhất của kiếm tu chúng ta, không phải loại người nào cũng đều xứng đáng với nó, dù có là một tên chuẩn kiếm hoàng đi chăng nữa. Hiểu Vũ Tịch rũ mắt xuống, đột nhiên, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút không vui, nói, vì sao còn chưa đi? Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ. Nói đùa cái gì vậy? Nếu hiện tại rời đi thì hắn còn là con người sao? Hơn nữa, khắp nơi đều là địch nhân, muốn đi cũng đi không nổi. Ngươi đi đi, Dương Diệp nói khẽ, dựa vào thực lực của ngươi, ngươi muốn đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cản ngươi, mà căn bản cũng ngăn cản không nổi. Ta không đi. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng nói, vì cái gì?